Diệp Lăng Phi xuống xe đi vào trong cửa hàng KFC. Lúc đó đã là 11 giờ rồi. Trong cửa hàng KFC đó có không ít sinh viên đang ngồi ăn trưa. Đồ ăn ở KFC trong con mắt Diệp Lăng Phi đều là những thứ rác rưởi có hại cho sức khỏe. Hắn không hề thích đồ ăn của KFC, nhưng KFC là một thứ rất thời thượng. Thậm chí một số phụ huynh còn dẫn con mình đến KFC, mà không biết rằng làm như vậy ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của trẻ. KFC loại thực phẩm này không thích hợp với trẻ nhỏ, cũng không phải là một thứ thực phẩm thời thượng. Đương nhiên nếu muốn tìm một nơi để nói chuyện phiếm, KFC lại là một nơi không tồi, môi trường sạch sẽ. Về điểm này KFC làm khá tốt, nhưng một số địa điểm kinh doanh ăn uống ở trong nước lại không có được môi trường như thế. Bẩn thỉu có lẽ là sự hình dung phù hợp nhất về những cửa hàng kinh doanh ăn uống trong nước. Khi Diệp Lăng Phi đi vào cửa hàng KFC, hắn ở đại sảnh tầng 1 không hề nhìn thấy Trương Tuyết Hàn. Diệp Lăng Phi đi thẳng lên tầng 2, người ở tầng 2 của cửa hàng KFC này ít hơn hẳn so với tầng 1. Trên tầng 2 của cửa hàng KFC này chỉ có vài người. Diệp Lăng Phi vừa bước vào bèn nhìn thấy Trương Tuyết Hàn mặc váy trắng ngồi cạnh cửa sổ phía bắc. Trước mặt Trương Tuyết Hàn là một người thanh niên mặc áo phông màu trắng, vì người thanh niên đó quay lưng về phía Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi không nhìn rõ mặt, nhưng nhìn nghiêng khuôn mặt thì người thanh niên đó tuổi tác có vẻ xấp xỉ Trương Tuyết Hàn. Trương Tuyết Hàn luôn thích mặc đồ màu trắng, điều này có quan hệ mật thiết với khí chất của cô ta. Trương Lộ Tuyết giống như một bông sen thuần khiết ở trong bùn mà không hôi tanh mùi bùn, tự nhiên cũng sẽ thích quần áo màu trắng tượng trưng của sự thuần khiết không gợn đục. Mặc dù thường hay mặc váy liền nhưng kiểu dáng của váy không hề giống nhau, nghĩ cũng bình thường. Gia đình Trương Tuyết Hàn không phải là một gia đình bình thường, cho dù Trương Tuyết Hàn mỗi ngày thay một bộ cũng không thành vấn đề. Diệp Lăng Phi thấy ngồi đối diện Trương Tuyết Hàn có một người thanh niên. Diệp Lăng Phi đứng ở đầu cầu thang hơi do dự một chút, không biết có nên đi qua chào Trương Tuyết Hàn hay không. Khi Diệp Lăng Phi đi gặp những người phụ nữ khác như Lý Khả Hân, Đường Hiểu Uyển, hắn chưa bao giờ do dự, cho dù bên cạnh bọn họ có đàn ông ngồi cạnh, Diệp Lăng Phi cũng không hề do dự mà đi tới, đuổi những gã đàn ông kia đi. Đó là vì trong lòng Diệp Lăng Phi, Lý Khả Hân, Đường Hiểu Uyển vốn thuộc những người đàn bà của hắn, nhưng khi đối diện với Trương Tuyết Hàn, Diệp Lăng Phi bèn tỏ ra do dự. Sự chần chừ do dự của Diệp Lăng Phi bắt nguồn từ tính chất không rõ ràng, rút cuộc là quan hệ gì giữa hắn và Trương Lộ Tuyết. Mặc dù giữa Diệp Lăng Phi và Trương Lộ Tuyết đã có quan hệ với nhau nhưng dù sao cũng là những hành xảy ra do Diệp Lăng Phi uống rượu say. Diệp Lăng Phi không biết Trương Lộ Tuyết khi đó có thái độ gì, hay có thể là do Diệp Lăng Phi ép buộc mới nảy sinh quan hệ. Bất luận thế nào Diệp Lăng Phi và Trương Tuyết Hàn cũng không phải là kiểu nước chảy thành sông rồi mới nảy sinh quan hệ, đây mới là trở ngại lớn nhất. Một nguyên nhân khác là do bản thân Trương Tuyết Hàn. Trương Tuyết Hàn là cháu gái của tư lệnh Trương Dược. Với địa vị đó, Diệp Lăng Phi sợ rằng nếu hắn và Trương Tuyết Hàn có quan hệ với nhau sau này sẽ mang đến rất nhiều phiền phức. Nhìn thấy Trương Tuyết Hàn khiến Diệp Lăng Phi nhớ đến Bành Hiểu Lộ. Sở dĩ quan hệ giữa Diệp Lăng Phi và Trương Tuyết Hàn không có nhiều tiến triển chủ yếu là do thân phận của Bành Hiểu Lộ. Bành Hiểu Lộ là cháu gái của Bành Nguyên. Diệp Lăng Phi không muốn vì quan hệ với Bành Hiểu Lộ mà mang đến nhiều rắc rối cho mình. Hơn nữa, Bành Hiểu Lộ cũng không giống với Đường Hiểu Uyển ngoan ngoãn giữ quan hệ thân mật với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lo lắng nếu một khi quan hệ giữa hắn và Bành Hiểu Lộ có sự đột phá mang tính thực chất, nói không chừng Bành Hiểu Lộ sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống trước mắt của hắn. Trương Lộ Tuyết chính là một ví dụ sống. Chính vì Diệp Lăng Phi và Trương Lộ Tuyết thực sự nảy sinh quan hệ mà đã khiến cuộc sống giữa hắn và Bạch Tình Đình gặp phải nhiều phiền phức. May mà bây giờ đã gió yên biển lặng, Diệp Lăng Phi không muốn lại gây thêm nhiều rắc rối hơn nữa. Trong lúc Diệp Lăng Phi đang chần chừ, Trương Tuyết Hàn đã nhìn thấy Diệp Lăng Phi đứng ở đầu cầu thang. Trương Tuyết Hàn vội vàng giơ cánh tay phải trắng ngần, tròn trịa như củ sen lên gọi Diệp Lăng Phi, "Diệp đại ca." Bên này, cùng với tiếng gọi của Trương Tuyết Hàn, người thanh niên ngồi cùng với Trương Tuyết Hàn cũng quay mặt lại nhìn về phía Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lúc đó mới nhìn rõ mặt người thanh niên kia. Đó là một người thanh niên tầm tuổi Trương Lộ Tuyết, trông rất trắng trẻo. Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng gọi của Trương Tuyết Hàn, biết là cho dù hắn không muốn đi đến cũng không được, không thể để Trương Tuyết Hàn gọi hắn mà hắn lại không trả lời. Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây, khuôn mặt cười rạng rỡ nói, anh vừa đến, còn đang tìm em. Diệp Lăng Phi rõ ràng là đang nói dối. Ngồi trên tầng 2 của cửa hàng KFC này chỉ có vài người. Diệp Lăng Phi vừa lên gác bèn nhìn thấy chỗ ngồi của Trương Tuyết Hàn. Nói đang tìm Trương Tuyết Hàn rõ ràng là lời nói dối. Nhưng Trương Tuyết Hàn lại tỏ ra rất tin vào những lời nói dối đó của Diệp Lăng Phi. Cô ta nở nụ cười khiến người khác phải cảm động nói. Diệp đại ca, em thấy anh nhất định là bị cận thị rồi. Em ngồi ở đây mà. Sao anh lại không nhìn thấy chứ? Ồ, nhưng cũng có khả năng. Trương Tuyết Hàn nói đến đây liếc nhìn người thanh niên ngồi đối diện cô ta. Rồi lại quay sang Diệp Lăng Phi vừa mới đến nói. Chỗ ngồi này của em không được tốt lắm. Em nên ngồi ở tầng 1. Nhưng em thấy ở dưới đó nhiều người quá nên mới lên tầng 2. Nhưng không ngờ lại gặp được bạn học cùng trường với em. Vì vậy mới. Ý Trương Tuyết Hàn là cô ta bị người bạn cùng học kia chặn lại. Khi Trương Tuyết Hàn và người thanh niên kia nói chuyện với nhau, khuôn mặt Trương Tuyết Hàn không có bất kỳ biểu hiện nào cả, chỉ thỉnh thoảng nói với anh ta vài câu. Nhưng khi đối diện với người đàn ông vừa mới đến, Trương Tuyết Hàn lại nở nụ cười mê hồn, nói cũng nhiều hơn. Anh ta bất giác nhìn Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi cảm nhận được rất rõ sự đố kỵ trong con mắt người thanh niên kia, rất rõ người thanh niên kia đang đố kỵ với hắn. Diệp Lăng Phi không hề quan tâm đến ánh mắt gã thanh niên kia nhìn mình. Hắn đi đến trước mặt Trương Tuyết Hàn không ngồi xuống mà nói. Tuyết Hàn, em định ngồi ở đây hay đi chỗ khác ngồi? Trương Tuyết Hàn đưa tay lấy túi của cô ta nói. Đi chỗ khác thì tốt hơn. Em cũng không thích ngồi ở đây. Trương Tuyết Hàn đứng lên nói tạm biệt với người thanh niên kia rồi cùng Diệp Lăng Phi đi ra đầu cầu thang. Ánh mắt của người thanh niên kia cứ nhìn theo Trương Tuyết Hàn cho đến khi bóng Trương Tuyết Hàn bị cầu thang che mất. Anh ta mới ngừng lại, chau mày suy nghĩ, rồi lấy điện thoại ra gọi điện thoại. Đợi đối phương nghe điện thoại hắn nói, tình báo của anh không đúng, không phải... Anh nói Trương Tuyết Hàn từ trước đến nay không tiếp xúc với người đàn ông nào. Sao tôi thấy Trương Tuyết Hàn và một người đàn ông lạ mặt rõ ràng có quan hệ rất thân mật. Người đàn ông đó tuyệt đối không phải là bà con với Trương Tuyết Hàn. Cái này tôi còn không biết sao. Được rồi, anh điều tra tiếp cho tôi. Tôi bỏ tiền để mua tư liệu về Trương Tuyết Hàn không phải là bỏ ra một cách vô nghĩa. Tư liệu của anh rõ ràng là không chuẩn. Anh đừng cho rằng tôi là một kẻ tiêu tiền như cỏ rác. Chuyện gì cũng có thể lừa tôi. Nếu anh không làm xong chuyện này cho tôi, hậu quả thế nào anh tự nghĩ đi, tôi sẽ không bỏ qua như thế đâu. Diệp Lăng Phi và Trương Tuyết Hàn đi ra khỏi cửa hàng KFC. Diệp Lăng Phi cầm chìa khóa xe đi đến trước xe của mình mở cửa xe. Hắn không lập tức lên xe mà đi sang bên kia của xe mở cửa xe, nhìn Trương Tuyết Hàn nói, Tuyết Hàn, mời lên xe. Trương Tuyết Hàn dịu dàng nói, em cảm ơn. Cô ta đi đến trước cửa xe. Rồi lên xe, Diệp Lăng Phi khép cửa xe lại, đi sang bên kia của xe, mở cửa xe rồi lên xe. Vừa lên xe Trương Tuyết Hàn bèn giải thích với Diệp Lăng Phi, Diệp đại ca, em và anh ta không hề thân quen gì chỉ là từng gặp mặt nhau ở trong trường thôi, mọi người cũng chỉ chào hỏi mà thôi, em thậm chí còn không biết tên anh ta. Hôm nay khi em ngồi đợi Diệp đại ca, không ngờ anh ta cũng ở đó, anh ta bèn nói chuyện với em. Em không thể. Trương Tuyết Hàn vẫn muốn giải thích tiếp, nhưng lại bị Diệp Lăng Phi cắt ngang nói. Tuyết Hàn, em nghĩ anh là kẻ ngốc sao? Chẳng nhẽ anh lại không nhìn ra cậu thanh nở niên đó đang thầm yêu trộm nhớ em hay sao? Nhưng Tuyết Hàn, em đã từng nghĩ đến việc cùng. Diệp Lăng Phi vừa nói đến đây bèn thấy sắc mặt Trương Tuyết Hàn đột nhiên trầm xuống, có vẻ như trong lòng vô cùng thất vọng. Trong mắt Diệp Lăng Phi, Trương Tuyết Hàn là một cô gái rất nhạy cảm. Diệp Lăng Phi vừa thấy phản ứng của Trương Tuyết Hàn thì biết ngay câu nói ban nãy của hắn nhất định đã khiến Trương Tuyết Hàn suy nghĩ rồi mới tỏ ra thất vọng như vậy. Hắn không hề muốn tâm trạng của Trương Tuyết Hàn xấu đi, Diệp Lăng Phi mới không nói tiếp nữa mà quay sang nhìn chân váy của Trương Tuyết Hàn, đưa tay phải ra thì thầm nói, Tuyết Hàn, chiếc váy này của em thật là đẹp, em mặc vào giống như nó được làm ra để cho em mặc vậy, để anh sờ xem chất liệu vải của chiếc váy này thế nào. Đó chỉ là lý do đen tối của Diệp Lăng Phi mà ai cũng có thể nghe ra được. Diệp Lăng Phi muốn sàm sỡ với Trương Tuyết Hàn. Diệp Lăng Phi đưa tay phải ra, nhưng hắn không phải muốn sờ chất liệu chiếc váy của Trương Tuyết Hàn mà đặt lên đùi của Trương Tuyết Hàn, rồi sờ lên đùi của Trương Tuyết Hàn. Ngay sau đó bèn rút tay về nói, chất liệu cũng rất tốt, sờ vào thấy rất mềm mại. Hai má Trương Tuyết Hàn ửng hồng, thái độ thất vọng ban nãy của cô ta đã biến mất, thay vào đó là sự thẹn thùng xuất phát từ nội tâm. Trương Tuyết Hàn cúi mặt xuống, cái miệng xinh xắn khẽ nói, Diệp đại ca, váy của em đẹp thật hả anh? Diệp Lăng Phi không hề có ý sờ tiếp, hắn khởi động xe quay mặt sang phía Trương Tuyết Hàn nói, đương nhiên là đẹp rồi. Tuyết Hàn, em mặc chiếc váy này vào giống như tiên nữ từ trên trời xuống vậy, không khác gì máy giết đàn ông. Anh phải nhắc nhở em, tốt nhất em không nên đi dạo phố một mình, nhất là vào buổi tối. Càng không nên ra khỏi cổng trường, ai mà biết được lại không có kẻ liều chết để được hôn em chứ. Ồ, giống như cậu thanh niên ban nãy rõ ràng là rất hâm mộ em, còn chủ động đến gần em. Tuyết Hàn, cậu thanh niên đó trông rất trắng trẻo, anh thấy. Diệp Lăng Phi nói đến đây thấy Trương Tuyết Hàn ngẩng mặt lên, trong mắt tựa hồ có vẻ thất vọng. Diệp Lăng Phi vội vàng sửa lại nói, anh thấy em nên cẩn thận cậu ta một chút, sau này nếu em muốn đi dạo phố nhất định phải gọi điện cho anh, để người sứ giả bảo vệ người đẹp là anh sẽ bảo vệ cho em. Trương Tuyết Hàn nghe thấy câu nói phía sau của Diệp Lăng Phi, sự thất vọng trong ánh mắt đã biến mất. Cô ta ra sức gật đầu khẽ nói, Diệp đại ca, em biết rồi ạ, nhưng em nghe Tiêu Tiếu nói Diệp đại ca rất bận. Em sợ em gọi điện cho anh sẽ gây thêm phiền phức cho anh. Diệp Lăng Phi nghe Trương Tuyết Hàn nói vậy bèn nói, Tuyết Hàn, em nói gì vậy? Cái gì gọi là gây thêm phiền phức chứ? Có thể đi dạo phố cùng một người đẹp như em làm sao có thể là gây thêm phiền phức được chứ? Ồ, chỉ là anh phải đối phó với những con hổ rình mồi ở xung quanh, cũng coi như là một công việc. Nhưng, Tuyết Hàn, anh đã sẵn sàng đón nhận thử thách. Em nhìn bắp thịt của anh này đảm bảo có thể làm vệ sĩ cho em. Diệp đại ca, em biết rồi, em sẽ gọi điện cho anh. Trương Tuyết Hàn nói xong, hai má cô ta lại ửng hồng sắc đỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1181, hiểu lầm Bạch Tình Đình và Bành Hiểu Lộ lái xe đến biệt thự Dương Quang bên bờ biển. Lúc bọn họ đến thì Diệp Lăng đang ngồi bên hồ bơi, còn những nhân viên gia chính đã đi khỏi cả rồi. Bạch Tình Đình và Bành Hiểu Lộ xuống xe. Bạch Tình Đình mở cúp xe phía sau ra rồi gọi Diệp Lăng Phi đem những đồ ăn, thức uống cô ấy đã mua đem vào để bên trong biệt thự. Bạch Tình Đình dẫn Bành Hiểu Lộ vào trong biệt thự. Cô giới thiệu cho Bành Hiểu Lộ về những gì ở bên trong căn biệt thự mới mà cô ấy vừa mua. Sau khi Diệp Lăng Phi đã đặt đồ ăn và thức uống vào bên trong biệt thự rồi thì hắn lấy ra một chai nước giải khát rồi mở nắp và uống một ngụm. Sau đó lập tức lau miệng và cầm chai nước đi đến phòng khách. Sau khi Diệp Lăng Phi cầm điều khiển từ xa và mở chương trình trên chiếc tivi đặt ở phía đối diện thì Diệp Lăng Phi đi đến ngồi trên ghế sofa rồi nhàn nhã ngồi xem tivi. Bành Hiểu Lộ và Bạch Tình Đình từ trên lầu đi xuống. Bạch Tình Đình đi đến phòng khách. Cô nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang xem tivi thì cô đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi và nói, ông xã, xe sắp đến rồi, anh không xem thử đồ đạc đặt ở đâu à? Nam chủ ngoại, nữ chủ nội, chuyện này với anh chẳng có liên quan gì cả, anh lại không phụ trách những chuyện này. Bà xã, em làm là được rồi. Diệp Lăng Phi nói chuyện này không liên quan gì tới hắn, với tư thế cao như hắn thì căn bản là hắn không muốn quan tâm. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì cô giơ tay hung hắn nhéo vào hông Diệp Lăng Phi một cái và dịu dàng nói, ông xã, lẽ nào anh không ra ngoài làm việc à? Sao mà gọi là nam chủ ngoại, nữ chủ nội? Dựa vào cái gì mà chuyện trong nhà này đều do phụ nữ làm, lẽ nào đàn ông đều ra ngoài chơi bời sao? Ai nói anh ở bên ngoài chơi bời, anh không chơi bời ở bên ngoài đâu. Diệp Lăng Phi khi nghe Bạch Tình Đình nói câu này thì lập tức hắn nói, bà xã, em nói câu này quá võ đoán rồi, em thấy anh giống như một người đàn ông ăn chơi ở bên ngoài sao? Giống. Bạch Tình Đình không chút do dự và nói. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói câu này thì cười nói, giống thì giống, nhưng cho dù là vậy thì cũng không có gì liên quan cả. Nói xong Diệp Lăng Phi xoay mặt sang phía tivi và tiếp tục xem tivi. Bạch Tình Đình còn định tiếp tục trách móc nhưng lúc đó cô nghe thấy tiếng xe hơi ở bên ngoài vọng lại. Bạch Tình Đình biết đó là những thứ mà cô mua đã đến rồi. Bạch Tình Đình nói một cách tức giận, anh cứ ngồi ở đây mà xem tivi đi. Nói rồi Bạch Tình Đình đi ra khỏi biệt thự. Đây chính là cuộc sống. Trong cuộc sống luôn có tranh chấp nhưng tranh chấp giữa Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi là tranh chấp giữa vợ chồng với nhau. Đó là điều rất bình thường xuất hiện giữa các cặp vợ chồng mà thôi. Điều này vốn không ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng giữa hai người. Diệp Lăng Phi cũng không quá để ý, ngược lại trên mặt Diệp Lăng Phi còn hiện ra một nụ cười của kẻ chiến thắng nữa. Bành Hiểu Lộ nãy giờ vẫn không nói gì. Cô im lặng nghe màn đấu võ mồm giữa Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi. Khi Bạch Tình Đình đi ra ngoài biệt thự thì Bành Hiểu Lộ mới ngồi xuống bên cạnh Diệp Lăng Phi. Cô lạnh lùng nói, Diệp Lăng Phi, thật không ngờ anh là loại đàn ông vô liêm sỉ như vậy. Anh vô liêm sỉ á? Diệp Lăng Phi khi nghe được câu châm chọc của Bành Hiểu Lộ thì hắn bỏ điều khiển từ xa trong tay xuống. Mặt hắn nhìn về phía Bành Hiểu Lộ và nói, em nói thử anh vô sỉ chỗ nào? Lẽ nào trong lòng anh không biết sao? Anh đương nhiên là không rõ rồi. Nếu anh biết rõ thì anh đã không hỏi em rồi. Bành Hiểu Lộ nhìn thấy trên mặt Diệp Lăng Phi không có chút gì là xấu hổ cả. Giống như hôm nay Diệp Lăng Phi không làm bất cứ chuyện gì xê. Bành Hiểu Lộ không lập tức nói tiếp mà nhìn ra bên ngoài biệt thự một cái thì nhìn thấy Bạch Tình Đình đang đứng trước cổng biệt thự. Cô đang chỉ huy hai chiếc xe kia dừng lại. Bành Hiểu Lộ lại nhìn Diệp Lăng Phi và nói một cách lạnh lùng, lẽ nào anh quên rằng trưa này anh đã làm chuyện gì sao? Em cho rằng đã làm vợ chồng thì trước tiên phải thẳng thắn với nhau, nhưng con người anh em thấy là lừa dối thì nhiều hơn đấy. Diệp Lăng Phi, không biết chuyện này anh giải thích như thế nào vậy? Ồ, em nói chuyện đó sao? Anh còn làm chuyện gì nữa đâu? Anh chỉ là đi ăn cơm với bạn bè một bữa thôi. Lẽ nào chuyện này cũng có vấn đề à? Bành Hiểu Lộ, nếu nói là cùng ăn cơm với bạn bè cũng coi như có một mối quan hệ gì đó thì em và đồng nghiệp của em. À, tạm thời nói như vậy đi. Hai người bọn em cùng ăn cơm thì không phải là giữa hai người cũng có ý gì sao? Diệp Lăng Phi vẫn chưa nói xong câu nói này thì Bành Hiểu Lộ đã ngắt lời. Diệp Lăng Phi, anh không cần phải nói bậy nữa, em nói cho anh biết, giữa em và Ngô Hằng không có gì cả, anh đừng nói lung tung. Anh không có nói giữa bọn anh có chuyện gì hay không, anh chỉ là làm một cái giả thiết thôi, lẽ nào giả thế này mà đến một cái giả thiết cũng không được à. Diệp Lăng Phi bĩu môi và nói một cách lạnh lùng, em suy đoán anh mà không nghĩ lại em một chút thử. Giữa em và Ngô Hồng có quan hệ gì, giữa anh và bạn anh có quan hệ gì? Huống hồ bạn của anh và Bạch Tình Đình không biết nhau. Bành Hiểu Lộ, bây giờ em hài lòng chưa? Bành Hiểu Lộ nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì cô nói, Diệp Lăng Phi, dường như chuyện này đối với anh không có liên quan gì cả. Em không nói hài lòng hay không hài lòng, dù sao thì đây cũng là chuyện của em lại không phải là vợ của anh, em không quan tâm anh ở bên ngoài nói bậy bạ những gì. Ai ra, anh đã nhắc nhở em với một câu nói, em không phải là người gì của anh cũng không cần giúp anh giấu giếm chuyện gì cả. Em phải nói những gì mà em đã nhìn thấy cho Bạch Tình Đình nghe, như vậy mới đúng, em và Bạch Tình Đình đều là phụ nờ. Diệp Lăng Phi nghe thấy những lời khi nãy Bành Hiểu Lộ thì trong lòng hắn thực sự lo lắng rằng Bành Hiểu Lộ sẽ làm như vậy. Khi Bành Hiểu Lộ đứng lên thì Diệp Lăng Phi nắm lấy tay của Bành Hiểu Lộ, hắn dùng sức kéo một cái. Lúc đó Bành Hiểu Lộ đã đứng lên, khi bị Diệp Lăng Phi kéo thì kết quả là Bành Hiểu Lộ trong phút chốc đã ngã vào lòng Diệp Lăng Phi. Sau đó Diệp Lăng Phi áp vào người Bành Hiểu Lộ rồi hắn áp người vào phần thân dưới của Bành Hiểu Lộ. Anh làm gì vậy? Bành Hiểu Lộ bị Diệp Lăng Phi làm như vậy thì đôi mắt xinh đẹp của cô nhìn Diệp Lăng Phi và khẽ nói, anh không lo lắng sẽ bị Bạch Tình Đình nhìn thấy hay sao? Anh đương nhiên là lo lắng rồi, nhưng điều mà anh lo lắng hơn là chọc em giận đấy. Bàn tay to bè của Diệp Lăng Phi đặt lên bộ ngực sữa của Bành Hiểu Lộ. Hắn vuốt ve chỗ nhô ra cao nhất trên bộ ngực của cô rồi khẽ nói. Hôm nay anh đã ghen đấy. Ai bảo em đi ăn cơm với người đàn ông khác chứ? Anh mà ghen à? Sao em lại không biết nhỉ? Bành Hiểu Lộ hỏi. Anh làm sao có thể để cho em biết được chứ? Diệp Lăng Phi nói. Anh là đàn ông mà. Nếu như anh để em biết là anh ghen thì sau này anh làm sao mà đối diện với em được nữa chứ? Bàn tay to của Diệp Lăng Phi đang vuốt ve bộ ngực của Bành Hiểu Lộ thì hắn lại thuận tay vuốt xuống. Hắn đưa tay xuống giữa hai chân Bành Hiểu Lộ, tay hắn lại vuốt ve ở giữa hai chân Bành Hiểu Lộ rồi khẽ nói. Hiểu Lộ, anh nói thật đấy, hôm nay anh thật sự đã ghen đấy. Dối trá. Bành Hiểu Lộ khẽ hé miệng và khẽ nói. Anh thật là dối trá, em không tin vào những lời anh nói. Anh là một tên đại bịp chuyên môn gạt phụ nữ. Mau lên, để Bạch Tình Đình thấy thì không tốt đâu. Diệp Lăng Phi vốn không lập tức đứng lên mà đưa môi mình tiến sát đến bên vành tai của Bành Hiểu Lộ rồi khẽ cắn nhẹ lên vành tai của cô. Bàn tay to của hắn càng cố sức thì trong lòng Bành Hiểu Lộ lại có chút hoảng loạn. Không còn có thể bình tĩnh như lúc nãy được. Cô khẽ giọng, em tin anh thì em đã đi rồi. Được rồi, được rồi, đừng làm loạn nữa. Nếu anh thực sự muốn làm loạn thì cũng... Bạch Tình Đình đang đứng ở bên cạnh chiếc xe, xem ra là cô đang đếm hàng. Bành Hiểu Lộ cũng từ ghế sofa đứng lên. Khuôn mặt cô ửng đỏ, cô khẽ nói, anh đấy, em làm sao mà nói anh được đây, đã biết làm loạn như thế này thì... Anh yên tâm, em sẽ không nói bậy bạ với Bạch Tình Đình đâu, em còn không biết tâm tư anh à. Cái tên như anh ở bên ngoài có không biết bao nhiêu là phụ nữ, yêu cầu của em không cao đâu. Chỉ cần anh đừng để em nhìn thấy anh cùng với người con gái khác là được. Nếu không thì em không biết là vì ghen mà em kể cho Bạch Tình Đình nghe hay không đấy. Diệp Lăng Phi, anh chắc hẳn cũng biết rằng đôi mắt của phụ nữ đều rất nhỏ. Em cũng là phụ nữ, mắt em cũng không to đâu. Anh đừng cho rằng ôm ẻ không ghen đâu nhé. Anh đương nhiên là biết rồi. Diệp Lăng Phi khẽ nói. Hiểu Lộ, anh biết mà. Anh đi guốc trong bụng em mà. Em đã nhìn thấy nhiều đàn ông vô liêm sỉ nhưng chưa gặp qua người đàn ông vô liêm sỉ giống như anh đâu. Bành Hiểu Lộ nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì cô gắt giọng, mức độ vô liêm sỉ của anh thật sự là không ai có thể đạt đến được, là kẻ vô liêm sỉ nhất trong những người vô liêm sỉ, em thật sự là phục. Anh đấy, nói đi nói lại thì anh cũng không tốt, anh còn cần phải học tập ở em nhiều đấy. Diệp Lăng Phi nói câu này xong thì khiến cho Bành Hiểu Lộ không vui. Cô trợn mắt liếc Diệp Lăng Phi một cái và nói, em còn nói chưa xong với anh đâu, ngày mai em không có việc gì cả, nếu anh có thời gian thì đến ký túc xá tìm em muốn anh dẫn em đi chơi. Diệp Lăng Phi đâu có ngờ rằng Bành Hiểu Lộ lại đề nghị hắn một cách trực tiếp như vậy. So với người phụ nữ khác thì tác phong của Bành Hiểu Lộ có vẻ mạnh mẽ quá mức. Lúc này Diệp Lăng Phi lại không muốn chọc Bành Hiểu Lộ giận. Bành Hiểu Lộ đã nói như vậy thì Diệp Lăng Phi đành phải gật đầu giống như là bị người ta nắm thóp vậy. Đã bị áp chế nên Diệp Lăng Phi bất đắc dĩ phải gật đầu tỏ ra vẻ như không được tự nguyện vậy. Bành Hiểu Lộ sau khi thấy bộ dạng của Diệp Lăng Phi như vậy thì lạnh lùng nói. Sao thế? Lẽ nào anh không muốn à? Không phải, không phải. Diệp Lăng Phi vội vàng nói. Anh đang suy nghĩ, ngày mai anh gặp em, mang theo cái gì là được? Mang cái gì? Bành Hiểu Lộ nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì ngạc nhiên, cô không hiểu câu nói của Diệp Lăng Phi có ý gì. Diệp Lăng Phi gật gật đầu và nói, anh phải đem theo vài thứ gì đó theo chứ, ngộ nhớ ở đó không có thì phải làm sao? Bành Hiểu Lộ cũng không phải là kẻ ngốc, khi nghe Diệp Lăng Phi nói câu nói đó thì cô cuối cùng đã hiểu. Cô hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Lăng Phi một cái và nói, anh, cái tên háo sắc này, nghĩ vậy thì đừng nghĩ, tóm lại anh muốn đi thì đi, không muốn đi thì đừng đi, em không phải là không tìm được người nào để đi cùng em đâu, ai mà tìm tên háo sắc như anh chứ. Bộ dạng của Bành Hiểu Lộ có vẻ như đang tức giận, cô cô quay người không nói chuyện với Diệp Lăng Phi nữa, cất bước đi ra biệt thự. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Bành Hiểu Lộ đi thì hắn cười nói, em thật sự cho rằng anh dám làm như vậy sao? Nếu anh thực sự làm như vậy thì anh lo là cục diện này sẽ thay đổi không ngớt đấy. Hôm nay ở biệt thự chỉnh lý đồ đạc, Bạch Tình Đình, Bành Hiểu Lộ và Diệp Lăng Phi đều bận bịu ở đây đến trưa, cuối cùng thì cũng đã dọn dẹp về cơ bản là ổn rồi. Bạch Tình Đình và Bành Hiểu Lộ sau khi dọn dẹp xong thì lại cùng nhau đi tắm. Đây là lần đầu tiên Bành Hiểu Lộ cởi sạch quần áo trước mặt Bạch Tình Đình. Bành Hiểu Lộ có chút không quen. Còn Bạch Tình Đình thì đây không phải là lần đầu tiên cô như vậy. Còn trước mặt Bành Hiểu Lộ thì trước đây Bạch Tình Đình chỉ như vậy trước mặt Diệp Lăng Phi, Chu Hân Minh và sau này là Vu Tiêu Tiếu. Bây giờ lại đối diện với Bành Hiểu Lộ, trong lòng Bạch Tình Đình cũng có chút bất an. Thân thể Bành Hiểu Lộ mặc dầu không trắng nõn bằng Bạch Tình Đình nhưng thân thể của cô lại rất cân xứng, da thì cũng mềm mại và có lực đàn hồi. Bành Hiểu Lộ có một quãng thời gian dài luyện tập không ngớt, cô luôn luyện tập dưới ánh nắng chói chang. Bành Hiểu Lộ nhìn thấy da thịt mềm mại của Bạch Tình Đình, trong ánh mắt cô hiện ra một niềm ước ao mà cô nói không nên lời. Trước đây khi Bành Hiểu Lộ ở trong quân đội vốn không ý thức được vấn đề về phương diện này, lúc đó trong lòng cô vẫn chưa có được người đàn ông mà cô thực sự yêu thương, đương nhiên cô sẽ không chú ý đến da rẻ của mình như thế nào cả. Nhưng bây giờ thì lại khác, sau khi quen Diệp Lăng Phi, thậm chí khi mối quan hệ của cô và Diệp Lăng Phi ngày càng tiến triển thì Bành Hiểu Lộ lại trở nên chú ý đến da rẻ của mình, càng ngày càng giống người phụ nữ thực sự. Cô cũng chú ý đến những chương trình chăm sóc da trên TV, cũng lựa chọn những sản phẩm dưỡng da thích hợp mà những điều này trước đây Bành Hiểu Lộ chưa từng làm qua, thậm chí cô còn cho là không đáng để làm. Nhưng bây giờ Bành Hiểu Lộ lại rất tỉ mỉ làm những chuyện đó. Bởi vì Bành Hiểu Lộ cũng hy vọng đem những gì đẹp nhất của mình cho Diệp Lăng Phi xem. Mỗi một người phụ nữ đều là thiên sứ. Bất luận là đẹp hay là không đẹp. Bất luận là người phụ nữ đó hiện nay làm nghề nghiệp gì thì họ đều từng là thiên sứ. Sau khi thiên sứ giáng xuống trần thế thì họ sẽ tiếp thu các loại mê hoặc đến từ trần thế. Có những thiên sứ không thể tiếp thu được những mê hoặc đó thì bị giáng xuống thành ma quỷ, mà có một vài thiên sứ không thể thích ứng được với trần thế cuối cùng lưu lạc giống như những sinh vật trên trần thế mà quên mất mình đã từng là thiên sứ. Bành Hiểu Lộ trước đây đã quên rằng cô từng là thiên sứ giáng trần, cô quên là cô là một người phụ nữ, và cũng bởi vì sự xuất hiện của Diệp Lăng Phi mới khiến cho Bành Hiểu Lộ ý thức được những điều này. Lại là sự tồn tại của Diệp Lăng Phi khiến cho Bành Hiểu Lộ đã tự mình trở lại thành thiên sứ xinh đẹp như trước. Tình Đình, sao cô dưỡng da hay vậy? Tay của Bành Hiểu Lộ sau khi sờ qua lưng của Bạch Tình Đình thì cảm giác này đến Bành Hiểu Lộ cũng cảm thấy trong lòng day dứt. Đây chính là sự mê hoặc của phụ nữ. Da rẻ này sẽ khiến cho mỗi một người chạm đến đều có cảm giác khác lạ. Tuy nói Bành Hiểu Lộ cũng là phụ nữ nhưng khi sờ vào da Bạch Tình Đình thì Bành Hiểu Lộ vẫn có cảm giác đó. Cô kìm không được bèn hỏi Bạch Tình Đình một câu. Cái này chỉ có thể nói là kết quả của việc dưỡng da trong một thời gian dài đấy. Sau lưng của Bạch Tình Đình bị Bành Hiểu Lộ chạm vào như vậy ngược lại có chút không thích hợp lắm. Đừng thấy Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi ở tới sờ lui, thậm chí bị Diệp Lăng Phi dùng lực âu yếm thì theo Bạch Tình Đình đó đều là những phản ứng thông thường. Trong lòng Bạch Tình Đình cô là một người phụ nữ rất bảo thủ, cô có thể tiếp nhận sự âu yếm của người khác nhưng lại không thể tiếp nhận sự thân mật quá mức cần thiết giữa phụ nữ với nhau như vậy. Giữa cô và Chu Hân Minh đã không còn giới hạn nào nữa. Hai người đã biết nhau rất lâu rồi. Khi có hiện tượng đồng tính nữ xuất hiện thì Bạch Tình Đình trong lòng đã có cảm giác bài xích rất lớn. Nhưng trong lòng Bạch Tình Đình có lúc lại có một chút gì đó gọi là kỳ lạ. Thậm chí còn có cảm giác kích thích. Những điều này cô đều chôn chặt trong lòng. Đến cả Diệp Lăng Phi cũng không nhận ra. Khi nãy Bành Hiểu Lộ động vào như vậy, Bạch Tình Đình trong lòng chợt chột dạ. Cô cảm thấy có chút cảm giác kỳ lạ. Để tránh những cảm giác kỳ lạ đó, Bạch Tình Đình chuyển sang chủ đề khác. Hiểu Lộ, cô chỉ cần chú ý bảo dưỡng thì da cô sẽ được như vậy thôi. Da của cô rất đẹp nhưng do thiếu sự chăm sóc đấy. Bành Hiểu Lộ nghe Bạch Tình Đình nói những lời này thì cô khẽ thở dài nói, Tình Đình, từ sáng đến tối tôi đều rất bận, không có thời gian để chăm sóc da mà tôi biết ở trên thị trường có rất nhiều loại sản phẩm dưỡng da có vấn đề lắm, tôi lại không hiểu những thứ đó, tôi lo là nếu dùng những thứ ấy thì sẽ nguy hiểm mất cho nên tôi mới không dám dùng sản phẩm dưỡng da bậy bạ đấy. Bạch Tình Đình nghe Bành Hiểu Lộ nói như vậy thì cô nói, Hiểu Lộ, tôi có thể cho cô một vài loại dưỡng da tôi đang có, những sản phẩm tôi đang dùng hiệu quả cũng ok lắm đấy. Bành Hiểu Lộ và Bạch Tình Đình đứng dưới vòi sen phòng tắm, trong phòng tắm này có lắp đặt các thiết bị dành cho hai người cùng nhau tắm, ngoài ra còn có một bồn tắm lớn dành cho một người, nhưng bồn tắm này cũng có thể đủ cho hai người cùng nhau tắm rửa. Phòng tắm này được thiết kế đặc biệt dành cho vợ chồng cùng tắm rửa. Lúc này Bành Hiểu Lộ và Bạch Tình Đình cùng nhau tắm dưới vòi sen, trên người không mặc bất cứ gì cả. Bành Hiểu Lộ nghe Bạch Tình Đình nói như vậy thì cô quay người lại nhìn Bạch Tình Đình và nói, vậy thì được, Tình Đình, vậy cô nói cho tôi biết tên của những sản phẩm đó để mai tôi đi mua. Ừ, Bạch Tình Đình gật gật đầu, đúng đấy. Cô phải dùng một vài sản phẩm dưỡng da mới được. Bạch Tình Đình mở miệng kể vài tên sản phẩm dưỡng da. Những sản phẩm này bao gồm dưỡng toàn bộ những phần trên cơ thể phụ nữ. Trong đó chuyên môn là hộ lý phần đầu, cũng có hộ lý da rẻ. Thậm chí, Bạch Tình Đình còn kể một số thứ chăm sóc móng nữa. Bạch Tình Đình vừa nói ra một loạt tên sản phẩm thì Bành Hiểu Lộ nhất thời trong thời gian ngắn như vậy không thể nào nhớ hết được. Nhưng Bành Hiểu Lộ đã nhớ kỹ được vài nhãn hiệu, cô định ngày mai đi mua về dùng thử xem hiệu quả như thế nào, nếu có hiệu quả tốt thì có thể bảo Bạch Tình Đình cho cô biết thêm vài sản phẩm dưỡng da nữa, Bành Hiểu Lộ sẽ đi mua thêm những sản phẩm đó về để dùng. Trong tay Bạch Tình Đình cầm vòi phun nước phun lên vùng bụng của mình rồi phun dọc khắp phần eo, Bạch Tình Đình vốn định đưa vòi phun nước ra sau đầu. Khi cô giơ tay định đưa ra sau đầu thì đột nhiên trượt chân. Bạch Tình Đình kêu á một tiếng, cả người sắp ngã xuống thì Bành Hiểu Lộ nhanh tay lẹ mắt đã ôm Bạch Tình Đình lại. Cơ thể hai người phụ nữ đính vào nhau, trong phút chốc đột nhiên khuôn mặt Bạch Tình Đình ửng hồng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1182, Hoài nghi. Diệp Lăng Phi ngồi trên ghế sofa ở phòng khách. Khi Bạch Tình Đình và Bành Hiểu Lộ đang tắm trong phòng tắm thì Diệp Lăng Phi nhận được điện thoại của Lý Khả Hân gọi đến. Lý Khả Hân bây giờ đã đủ bận rồi, lượng nghiệp vụ của công ty ẩm thực của cô càng ngày càng lớn lên. Lý Khả Hân còn bận chuẩn bị mở rộng thêm chi nhánh làm hạng mục nhà hàng này. Khi Lý Khả Hân làm công ty ẩm thực này thì Diệp Lăng Phi đã sớm được Tiêu Vũ Văn đề cập qua. Khi đó Tiêu Vũ Văn cũng đã làm qua loại công ty này không chỉ là ẩm thực mà còn là tiêu khiển. Chỉ tiếc là sở thích của Tiêu Vũ Văn vốn không ở phương diện này. Cô lại bận làm truyền hình nên để vậy thật hoang phí rồi. Tôn Hồng lại không thích làm những thứ như vậy. Tôn Hồng vẫn thích cuộc sống hiện tại của anh ta. Bây giờ Tôn Hồng đang ở Đông Hải mưa thuận gió hòa. Đương nhiên là cũng không muốn ở Vọng Hải làm những công ty giải trí gì đó. Diệp Lăng Phi thật không ngờ Lý Khả Hân lại làm xuất sắc như vậy, thật là ngoài dự liệu của Diệp Lăng Phi. Trong ấn tượng của Diệp Lăng Phi về cô thì Lý Khả Hân là một cô gái thích lo lắng những chuyện bất công của thiên hạ, nhưng bây giờ thì hắn không thể không đối đãi lại từ đầu với Lý Khả Hân, dường như Lý Khả Hân đang rất có đầu óc kinh doanh. Đường Hiểu Uyển cũng qua đó giúp Lý Khả Hân một tay, bây giờ Đường Hiểu Uyển đang giữ danh hiệu phó giám đốc của công ty. Diệp Lăng Phi có thể hiểu được năng lực của Đường Hiểu Uyển, nếu để Đường Hiểu Uyển đơn độc đối diện với sự việc thì Đường Hiểu Uyển chắc chắn sẽ không ứng phó được. Nhưng để Đường Hiểu Uyển dựa vào công việc giao tiếp mà làm thì năng lực công việc có thể tin tưởng được. Đường Hiểu Uyển thuộc loại con gái biết nghe theo sự sắp xếp công việc của người khác. Người khác sắp đặt cô làm gì thì cô sẽ đi làm việc đó. Lý Khả Hân kéo Đường Hiểu Uyển sang đó cũng đã thấy được năng lực này của Đường Hiểu Uyển. Lý Khả Hân cũng coi như là một người phụ nữ biết dùng người gì để làm công việc gì. Chỉ là Diệp Lăng Phi không ngờ Lý Khả Hân sẽ gọi điện thoại cho hắn vào lúc này. Điều này khiến Diệp Lăng Phi cảm thấy có chút bất ngờ. Hắn không lo là Bạch Tình Đình sẽ nghe được điện thoại của Lý Khả Hân gọi cho hắn. Bạch Tình Đình đang tắm trong phòng với Bành Hiểu Lộ. Bận rộn dọn dẹp lâu như vậy, phải để cho trên người đều ráo mồ hôi thì hai người đó mới đi tắm. Đi tắm rồi thì sẽ không ra nhanh được như vậy đâu. Nhưng Diệp Lăng Phi nghĩ đến cảnh hai người phụ nữ cùng nhau tắm trong một phòng thì hắn lại cảm thấy trong lòng ngứa ngáy. Diệp Lăng Phi nghe điện thoại thì từ trong điện thoại vọng lại tiếng của Lý Khả Hân. Diệp Lăng Phi, anh thật là một người bận rộn. Bây giờ lại đang bận gì đó? Bận cái gì? Bận việc. Việc của anh rất nhiều mà. Diệp Lăng Phi nói có vẻ như bất đắc dĩ lắm. Anh từ sáng đến tối đều phải suy nghĩ. Khả Hân em ở đâu đó? Lý Khả Hân nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì đột nhiên cười to lên và nói. Diệp Lăng Phi, em nghe anh nói câu này thì em biết Bạch Tình Đình nhất định là không ở bên cạnh anh rồi. Nếu không thì tối nay Bạch Tình Đình nhất định không thể để cho anh ngủ được. Anh phải chịu tội rồi. Nói lung tung. Bạch Tình Đình nhà anh không phải là người phụ nữ như vậy. Khả Hân, em sao cứ thích hiểu lầm Tình Đình như vậy? Chuyện lần trước không phải chính Tình Đình đã giúp em sao? À, đúng rồi. Bà mẫu thế nào rồi? Diệp Lăng Phi hỏi. Mẹ em bây giờ còn đang ở bệnh viện, cũng không có chuyện gì cả. Nhưng em không yên tâm để mẹ xuất viện bây giờ. Em muốn để mẹ ở trong bệnh viện làm một vài kiểm tra xét nghiệm toàn cơ thể. Người già như vậy bệnh gì cũng có thể có cả. Em không muốn mẹ em xuất viện như vậy, thật là lo quá. Em không biết làm sao mới được nữa. Cũng may là có anh. Lý Khả Hân nói đến đây thì khẽ nén giọng và nói. Khi nào anh có thời gian vậy? Em muốn gặp anh rồi. Ừ, để anh xem đã. Trong lòng Diệp Lăng Phi đang tính toán thử ngày mai phải đi gặp Bành Hiểu Lộ. Không biết Bành Hiểu Lộ ở đó còn phải đợi đến lúc nào. Diệp Lăng Phi nghĩ đến chiều mai. Chiều mai hắn có thể đến gặp Lý Khả Hân. Chỉ là thời gian thật gấp rút. Hắn không thể đảm bảo rằng chiều mai có thể đi gặp Lý Khả Hân. Nhưng chuyện này cũng không có gì là khó. Diệp Lăng Phi cảm thấy ngày mai mình có thể đi với Bành Hiểu Lộ đến trưa, đưa cô ấy đi dạo. Đến lúc đó hắn sẽ viện cớ có thể chuồn đi được. Bành Hiểu Lộ không phải là Bạch Tình Đình. Có thể trước mặt Bạch Tình Đình Diệp Lăng Phi không thể tìm cớ để chuồn đi được. Nhưng trước mặt Bành Hiểu Lộ Diệp Lăng Phi không cần phải lo lắng về điều này. Sau khi Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây thì hắn nói. Ngày mai buổi chiều chúng ta gặp nhau có được không? Chiều ngày mai. Lý Khả Hân nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì có vẻ cô hơi chần chừ rồi lập tức nói. Vậy thì được. Nhưng chiều mai anh phải đến công ty em đấy. Chiều mai có thể em phải ở công ty để giải quyết một vài công việc nghiệp vụ nữa. Không thành vấn đề. Diệp Lăng Phi nói. Chiều mai anh cũng phải đi tòa nhà hàng không nữa. Được rồi. Đợi lúc đó hãy nói. Em có mấy lời muốn nói với anh. Lý Khả Hân nói. Khi Diệp Lăng Phi và Lý Khả Hân nói chuyện xong, hắn buông điện thoại xuống. Lúc này Bạch Tình Đình và Bành Hiểu Lộ vẫn chưa tắm xong. Diệp Lăng Phi nhìn đồng hồ thì đã sắp đến 5 giờ rồi. Nếu để bọn họ cứ tắm mãi như thế thì không biết đến mấy giờ mới có thể về nhà ăn cơm nữa. Diệp Lăng Phi thấy rằng phụ nữ khi tắm thì rất chậm rãi. Khỏi phải nói nữa, họ tắm rồi lại cứ tắm. Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây thì từ ghế sofa đứng dậy rồi cất bước đi đến cửa phòng tắm ở lầu 2. Hắn gõ gõ cửa phòng tắm và nói, sắp 5 giờ rồi đấy. Hai người đẹp ơi, hai em có thể tắm nhanh chút được không? Cái bụng của anh đói rồi đây, anh muốn về nhà ăn cơm sớm một tí. Trong phòng tắm một lúc lâu sau mới vọng ra tiếng của Bạch Tình Đình. Giọng cô mang một âm thanh có vẻ hơi bất an. Ông xã, biết rồi, anh mau đi đi. Anh đứng trước cửa thì làm sao bọn em đi ra ngoài được. Bà xã, chúng ta là một mà. Diệp Lăng Phi muốn nói rằng hắn không phải là chưa nhìn thấy Bạch Tình Đình như vậy đâu, nhưng nghĩ đến Bành Hiểu Lộ cũng đang ở trong phòng tắm, nếu hắn nói ra câu đó thì rất có thể khiến cho Bạch Tình Đình hiểu nhầm rằng giữa hắn và Bành Hiểu Lộ có quan hệ gì đó. Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây thì vội vàng mở miệng nói, được rồi, anh ở dưới lầu đợi bọn em mau xuống nhé. Biết rồi, ông xã, anh mau đi đi. Bạch Tình Đình dường như đang làm gì đó, cô lo sẽ bị Diệp Lăng Phi biết, nên cô dục Diệp Lăng Phi mau đi khỏi chỗ đó. Diệp Lăng Phi lại không nghĩ gì nhiều, hắn trả lời, anh đi thì đi rồi đây, bọn em mau lên nhé, nếu anh ở dưới lầu đợi 5 phút nữa mà không thấy bọn em xuống thì anh sẽ xông vào đấy. Diệp Lăng Phi nói đến đây thì xoay người đi ra khỏi chỗ phòng tắm. Hắn ngồi ở phòng khách lầu dưới vừa hút thuốc vừa đợi Bạch Tình Đình và Bành Hiểu Lộ đi xuống. Tuy khi nãy Diệp Lăng Phi nói rằng hắn xuống dưới lầu đợi 5 phút nữa mà không thấy Bạch Tình Đình và Bành Hiểu Lộ xuống thì hắn sẽ xông vào, nhưng câu nói này chẳng qua chỉ là Diệp Lăng Phi tiện miệng mà nói thôi. Nếu như Bạch Tình Đình ở một mình trong phòng tắm thì được, nhưng bây giờ trong phòng tắm còn có cả Bành Hiểu Lộ, Diệp Lăng Phi không dám làm như vậy. Hắn ở dưới lầu chờ đợi. Kết quả như dự liệu của Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình và Bành Hiểu Lộ quả nhiên là 5 phút sau đã đi xuống dưới lầu. Đầu tóc Bạch Tình Đình vẫn chưa khô, trong tay cô cầm một chiếc khăn lông đang lau lên mái tóc còn ướt của mình. Bạch Tình Đình vừa đi xuống lầu thì miệng lẩm bẩm trách Diệp Lăng Phi. Cô nói, ông xã, anh làm cái gì mà vội vàng như vậy? Bây giờ mới 5 giờ mà, chúng ta không cần phải về nhà gấp vậy chứ. Bọn em tắm mà vẫn chưa tắm xong nè. Bọn em đã tắm đến 40 phút rồi đấy. Ai mà biết bọn em ở trong đó còn làm cái gì nữa. Tắm gì mà chậm vậy chứ. Diệp Lăng Phi nói câu nói này cũng chỉ là tùy tiện mà nói thôi. Hắn vốn không nói thêm gì nhiều nữa. Nhưng Bành Hiểu Lộ khi nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì có chút không vừa lòng. Cô nói, Diệp Lăng Phi, anh nói bậy gì thế? Cái gì mà bọn em làm gì trong đó, anh cho rằng bọn em làm gì chứ? Anh làm sao mà biết được? Diệp Lăng Phi nghe Bành Hiểu Lộ nói như vậy thì hắn cố ý bĩu môi nói, chuyện này là chuyện giữa hai người bọn em, anh là đàn ông, anh đâu có biết những phụ nữ như bọn em nghĩ gì chứ? Khuôn mặt của Bạch Tình Đình có hơi ửng hồng, có vẻ như rất không tự nhiên. Cô vội vàng nói, ông xã, anh đừng có nói bậy bạ. Anh không phải nói anh đói bụng rồi sao? Vậy chúng ta mau về nhà đi, đừng ở đây nữa. Bà xã, tóc của em vẫn chưa khô mà, lẽ nào để như vậy mà về nhà à? Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình đầu tóc còn ướt sũng thì nói, anh thấy hay là đợi cho tóc em khô đã rồi hãy nói đi. Không sao đâu. Bạch Tình Đình nói, ông xã, việc thì còn rất nhiều, ngày mai anh không phải nói là dọn nhà sao? Lẽ nào anh không muốn về nhà chuẩn bị một chút sao? Có gì đâu mà phải chuẩn bị. Diệp Lăng Phi nói, trở về thông báo cho mọi người là ngày mai dọn nhà, để mọi người mang theo đồ đạc quần áo của mình đi là xong rồi. Hơn nữa ở đây cách biệt thự Nam Sơn của chúng ta không xa lắm, trước hết cứ dọn qua đây ở đã. Nếu thiếu cái gì thì lại về biệt thự Nam Sơn lấy là được rồi. Nhưng bụng anh đói mà. Bạch Tình Đình đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi, cô giơ tay cầm lấy cánh tay Diệp Lăng Phi và dục, ông xã, anh thật sự là đói rồi đấy, hay là chúng ta mau về nhà sớm ăn cơm đi. Cổ quái quái nhỉ. Diệp Lăng Phi trong miệng lẩm bẩm, khi hắn và Bạch Tình Đình đi về hướng cửa biệt thự, hắn vẫn còn liếc nhìn Bành Hiểu Lộ một cái. Hắn thấy Bành Hiểu Lộ đang mím mím đôi môi nhỏ nhắn của mình, giống như cô đang giận Diệp Lăng Phi vậy. Diệp Lăng Phi không hiểu câu nói của mình khi nãy có gì sai không mà sao lại khiến cho Bành Hiểu Lộ giận dữ như vậy. Đương nhiên Diệp Lăng Phi không thể nào đứng trước mặt Bạch Tình Đình mà hỏi Bành Hiểu Lộ rốt cuộc vì sao lại giận dữ với mình được. Hắn chỉ có thể giấu sự nghi hoặc của mình trong lòng và cùng đi với Bạch Tình Đình ra khỏi biệt thự.